Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2567. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch xuất thần một hồi lâu, mới đem ký ức cỗ thân thể này chỉnh lý tốt. Nguyên chủ gọi Đồng Mạt Lị, là học sinh cấp 3 Tĩnh Lan, năm nay mới vừa lên lớp 10, cha mẹ sau khi ly dị cùng mẹ là Giang Thải ở một chỗ sinh hoạt, trong nhà có cái quầy bán quả vặt. Đồng Mạt Lị nghiện nét, thường xuyên suốt đêm chơi trò. Chơi, Giang Thải cũng không biết. Giang Thải thời điểm cuối tuần, để cho nguyên chủ cùng về nhà, Đồng Mạt Lị tìm một cái cớ không đi, kỳ thực là trong nhà suốt đêm lên mạng, nhưng là lần này lại không cẩn thận đột tử. Trầm Mộc Bạch thời điểm đi vào cỗ thân thể này, Giang Thải mới vừa khóc muốn đem người đưa đi bệnh viện. Bác sĩ đem tình huống nói một lần, Giang Thải lúc này còn nói là nhảy oán hận nói, con nếu là xảy ra chuyện, mẹ sống thế nào? Nói xong, lại đỏ trong mắt. Giang Thải bình thường không phải như vậy, bà tính tình rất tốt, đối với con gái cũng sủng ái, cái này rõ ràng là nhận lấy quá kinh hãi bị dọa mới có thể như vậy. Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút thổn thức, nữ nhân không biết con gái mình thì thật đã chết. Cô do dự một chút, đưa tay ôm lấy đối phương, mẹ con sai rồi, con về sau sẽ không như vậy. Giang Thải lau lau nước mắt, con biết liền tốt, nghỉ ngơi một hai ngày, Trầm Mộc Bạch liền xuất viện. Cô lúc này mới hỏi thăm hệ thống nhiệm vụ. Bởi vì thế giới tuyến sụp đổ, nam chính tuyến vận mệnh chịu ảnh hưởng phát sinh sai lầm, ra đời biến thành con gái. Bởi vì đại gia tộc gia huấn nghiêm ngặt chưa từng có thể nghiệm qua cảm thụ hữu nghị, mà Trầm Mộc Bạch nhiệm vụ chính là cố gắng biến thành bạn tốt nhất của đối phương, tại sao khi tiếp thu tin tức sấm sét giữa trời qua một cái, hơn nửa ngày, không thể tin nói, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn là nam hay nữ? Hệ thống, nữ nha. Trầm Mộc Bạch, không, ngươi nhất định gạt ta. Cô có chút chịu không nổi sự đả kích này. Hệ thống an ủi, không làm được tình nhân, làm chị em cũng là có thể. Trầm Mộc Bạch biểu thị cô chịu không được cái ủy khuất này, đồng thời thất hồn lạc phách một hồi lâu. Tại sao có thể là nữ đây? Cô không tin, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình tất yếu đi chứng thực một lần, bằng không thì cô chưa từ bỏ ý định. Mạt Lị, cậu đã đến. Điền Giai cùng với cô lên tiếng chào, tớ gọi điện thoại hỏi bá mẫu, bà ấy nói cậu ngã bệnh, cậu không sao chứ? Điền Giai là bằng hữu cường tráng của Đồng Mạt Lị, trong trường học quan hệ xem như tương đối tốt. Trầm Mộc Bạch buông túi sách xuống nói, Giai Giai, tớ muốn hỏi thăm cậu một người được không? Điền Giai hỏi, ai vậy? Cô nhìn chung quanh, do dự nói, cậu biết Hoa Linh sao? Điền Giai lộ ra một cái thần sắc hơi kinh ngạc, người nào không biết chị ấy nha, giáo hoa trường học chúng ta, lại là học tỷ của chúng ta. Mạt Lị, cậu đừng nói với tớ, cậu mất trí nhớ. Không biết giáo hoa là ai? Trầm Mộc Bạch đương nhiên biết rõ, chỉ là ký ức nguyên chủ tin tức tương đối ít, cô não rút nói, Hoa Linh. Là nam hay nữ? Điền Giai cười khanh khách lên, đầu đều nhanh muốn bị cười rơi, Mạt Lị, Hoa Linh không phải nữ chẳng lẽ còn là nam sao? Trầm Mộc Bạch, cô có thể cảm nhận được trái tim bị cắm một thanh kiếm, vẫn là loại mà nặng 180 cân kia. Hít một hơi thật sâu, vô cùng gian nan hỏi thăm cái kia. Chị ấy có bạn trai chưa? Điền Giai tốt chống đỡ cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, cái này tớ ngược lại thật ra chưa nghe nói qua, bất quá người thích Hoa Linh thật nhiều, nhưng là không nghe thấy chị ấy có bạn trai cái gì. Hơn nữa Hoa Linh người này a, nói thực ra, rất hoàn mỹ, cùng là nữ sinh tớ đều có chút ghen ghét. Người khác không biết, dù sao Trầm Mộc Bạch nghe được câu này thở dài một hơi, nói thực ra, đối mặt tình nhân biến nữ nhân chuyện này cũng đủ để nhận trọng thương, một lần nữa cô trực tiếp có thể từ lầu 5 nhảy xuống. Cách chương.